Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 212, Ma Quật Kinh Hồn. Lại là xuyên qua đại ước chừng hơn 12 mét lớn lên đường hầm. Maeda Keiji đi tới cái thứ hai hang động, cái huyệt động này bên trong, vẫn như cũ là có các loại huỳnh quang thạch. Với lại những này huỳnh quang thạch cũng không chỉ là làm chiếu sáng dùng. Bọn chúng bản thân chỗ có sắc thái còn làm thuốc nhuộm bắt đầu tạo nên tác dụng. Mái vòm bên trên là một cái bị những này huỳnh quang thạch ghép thành rướm máu đầu lâu phù điêu. Đường kính khoảng 100 mét trong huyệt động có vài chục cái đống đất. Nhìn qua liền là rất phổ thông đống đất. Không biết là dùng để làm gì. Maeda Keiji tại cửa đường hầm xem xét cẩn thận một lần. Muốn từ trông được ra một chút đồ vật đến. Dù sao nàng tới đây chính là vì điều tra. Nếu như có thể tại cái huyệt động này bên trong phát hiện một chút đầu mối hữu dụng vậy liền không thể tốt hơn. Bất quá, nhìn chừng chừng hơn 10 phút, nàng lại là lông đều nhìn không ra. Nàng nghĩ nghĩ, cũng không có lựa chọn vọt thẳng 587 đi qua, mà là cầm trong tay mình ô lớn, cẩn thận từng bước một đi vào trong huyệt động. Một bước, hai bước, 10 bước, 20 bước, có vẻ như không có cái gì không thích hợp đó a. Maeda Keiji hơi nghi hoặc một chút, nghĩ đến nàng lại đi tới một cái đống đất trước mặt, xoay quanh nhìn một chút. Đây chính là phổ thông đống đất sao? Maeda Keiji nghi ngờ nghĩ đến, sau đó dùng trong tay ô lớn thử thăm dò chọc chọc, còn đem một cái đống đất đánh tan. Lúc đầu đã toàn thân đều phi thường cảnh giác, nàng lại phát hiện không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có cái gì đột nhiên tập kích, có vẻ như xác thực không có cái gì không thích hợp địa phương. Không có phát hiện cái gì, Maeda Keiji chuẩn bị tiếp tục đi vào trong. Nhưng mà, khi nàng đi vào vừa mới nhìn thấy cái kia cửa động thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện, trước mắt cái này cửa hang trên thực tế là mọi người cửa hang. Vẻn vẹn đi vào chừng 5 mét, vặn vẹo đường hầm đã đến đầu, mà khi Maeda Keiji trở lại cái huyệt động kia thời điểm, nàng lần nữa phát hiện cả cái huyệt động sắc điệu đều đã phát sinh cải biến. Nguyên bản vẻn vẹn chỉ là màu đỏ thẫm bằng đá cùng thổ chất, lúc này lại tất cả đều biến thành tiên diễm màu đỏ. Sau đó, những cái kia đống đất cũng phát sinh biến hóa, bọn chúng bắt đầu rung động, một tầng đất mặt rơi xuống, lộ ra đồ vật bên trong, đó là từng đống đầu lâu, đang tại thâm lấy máu đầu lâu. Tê, hít một hơi lãnh khí. Maeda Keiji toàn thân run một cái, nắm ô lớn tay kém chút liền bắt không được mà buông ra. Cũng là bị cái này đột nhiên cải biến bị hù, trong nháy mắt tay chân như nhũn ra. Bất quá, đến cùng là thường xuyên mạo hiểm giả, hơn nữa còn là Nhật Bản mạnh nhất khí tu sĩ. Sau đó nàng liền phát hiện, như vậy đầu lâu kỳ thật cũng không có đổ máu. Những cái kia màu đỏ đồ vật kỳ thật liền là huỳnh quang thạch, chỉ bất quá cùng chung quanh sắc điệu phối hợp cùng một chỗ, nhìn qua giống như chảy máu. Hô thật sâu thở ra một cái, Maeda Keiji xoa xoa mình trán mồ hôi, thật chặt bắt lấy trong tay mình ô lớn. Nàng ngắm nhìn bốn phía, dự định nhìn xem có phải hay không có cái gì cái khác cơ quan. Kết quả vừa quay đầu lại, nàng lại ở trên vách tường nhìn thấy một cái đầu lâu. Sau đó, cái này đầu lâu bốn phía đất mặt cũng bắt đầu rơi xuống. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, cả cái huyệt động đều bị đầu lâu bao phủ. Trên đầu, dưới chân, bốn phía vách tường, lộc cộc, Maeda Keiji yết hầu nhúc nhích, nhịn không được nuốt nước miếng. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Đều là hù dọa người thủ đoạn, trong lòng thế nào a an ủi mình, nhưng là Maeda Keiji lại là đã có lùi bước chi ý. Nàng toàn thân như nhũn ra dẫm lên từng cái đầu lâu hướng về lúc đi vào cửa đường hầm chuyển đi. Hôm nay rút lui trước lui, chờ ta chuẩn bị kỹ càng lại đến tìm tòi hư thực. Maeda Keiji trong lòng như thế tự nhủ, nhưng mà khi nàng rốt cục thoát ly đầy đất đầu lâu, tiến vào lúc đến đường hầm về sau, nhất chuyển cong, nàng mộng bức phát hiện, lúc đến đường lại nhưng đã không có, bị phong bế. Maeda Keiji chưa từ bỏ ý định đối lên trước mặt vách tường dùng ô lớn dù nhọn hung hăng đục mấy lần, vách tường khẽ run lên. Sau đó tại Maeda Keiji ánh mắt mong chờ bên trong chốc ra. Thế nhưng, lộ ra ngoài không phải đường hầm, mà là cùng vừa mới trong huyệt động không khác nhau chút nào đầu lâu vách tường. Với lại, những này đầu lâu còn cười. Cạc cạc cạc rát, rát, rát, tiếng cười từ nhỏ đến lớn, giống như sóng âm hướng Maeda Keiji bao phủ tới. Y nha a, Maeda Keiji rốt cục bị hù hét lên. Sau đó nàng hoảng hốt chạy bừa xoay người một lần nữa tiến vào cái tràn đầy đầu lâu hang động. Kết quả, mỗi khi nàng tới gần một cái đống đất thời điểm, một cái đống đất bên trên đầu lâu liền sẽ phát ra tiếng cười. Ngay tiếp theo một mảnh trên vách tường đầu lâu cũng sẽ phát ra tiếng cười. Thanh âm, qua ảnh, xúc cảm đều hướng về Maeda Keiji truyền đạt kinh khủng tin tức. Mà khí cảm khi tiến vào cái này trong động ma vẫn phi thường không thoải mái. Dưới tình huống như vậy, Maeda Keiji lý trí gần như sụp đổ. Nàng điên cuồng phá hư chung quanh đầu lâu. Bất quá những này đầu lâu rất cứng, tại công kích của nàng phía dưới căn bản không có mấy cái vỡ vụn. Bất quá, cũng may nàng đang không ngừng trong công kích, rốt cục đập vào một cái cơ quan đầu lâu bên trên. Đó chính là giả đường hầm, cửa đường hầm một cái đột xuất khô sọ đầu. Tại cái kia đầu lâu bị đập xuống về sau, cả cái huyệt động lần nữa khôi phục nguyên bản bộ dáng. Một tầng đất mặt từ mặt đất dâng lên đem trọn cái huyệt động khôi phục. Mà lúc đầu nàng phá đi cái kia đống đất cũng một lần nữa bị chồng. Vô lực tựa ở từ giả đường hầm biến thành thật đường hầm trên vách tường. Maeda Keiji xoa xoa mình bị dọa đi ra nước mắt, còn ngay tại chỗ đi tiểu dưới, tại quay đầu phát hiện lúc đến đường hầm vẫn như cũ là bị phong bế trạng thái về sau. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục hướng ma quật nội bộ đi đến. Lúc này Maeda Keiji đã vô cùng hối hận mình trước đó quyết định. Nàng cảm giác mình nhất định là uống lộn thuốc, mới sẽ nghĩ tới tự mình một người tiến vào cái này trong động ma tìm tòi hư thực. Mà sau đó, nàng loại này hối hận tình cảm càng ngày càng sâu. Đột nhiên từ trong vách tường xông tới đống bùn nhão xúc tu. Nếu như từ mặt đất vỡ ra miệng rộng, đột nhiên đánh tới quái vật pho tượng, đột nhiên từ trong bóng tối chui ra ngoài dài tay, mỗi một cái huyệt động đều là có mới hoa văn. Trên dưới trái phải, trước trước sau sau, chiếu cố phi thường chu toàn, ở giữa còn sẽ có các loại chi nhánh đường hầm, đi nhầm còn biết ngoặt trở về, sau đó lại kinh lịch một lần sợ hãi tại nguy hiểm tẩy lễ. Khi nàng rốt cục đi vào cái kia hai cánh của lớn trước, nhìn xem một chút xíu mở ra đại môn lúc, mặc dù biết mình tức phải đối mặt hẳn là một cái kinh khủng quái vật. Nhưng là, nàng cảm giác mình thật giống như giành lấy cuộc sống mới. Coi như tại về sau trong chiến đấu chết mất, cũng so loại này không ngừng bị sợ hãi tra tấn muốn tốt hơn nhiều. Viết ra những này là ta đối phim kinh dị cùng kinh khủng trong trò chơi tràng cảnh huyễn tưởng. Lúc đầu đều muốn miêu tả một cái, nhưng này dạng hiển nhiên các độc giả sẽ không thích đi. Cho nên hai chương kết thúc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.